Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, World Cup, Champions League đã kết thúc, cuối cùng đào thải Bayern Munich, Arsenal cũng không có khả năng tại Champions League bên trong vấn. Đỉnh quán quân, bọn hắn tại trong trận chung kết giao đấu Barcelona, kết quả tranh tài bắt đầu không bao lâu. Lehmann cũng bởi vì ở ngoài vùng cấm kéo đến Eto, mà bị hồng bài phạt hạ. Mặc dù sau đó Arsenal tiên tiến một cầu, thế nhưng là thiếu một người bọn hắn không cách nào trường kỳ phòng thủ xuống dưới. Đối mặt Barcelona cường đại thế công, bọn hắn cuối cùng thất thủ. Điểm số là 2-1, Barcelona đánh bại Arsenal, trong lịch sử lần thứ 2 vấn đỉnh Champions League quán quân. Mà Arsenal thì bỏ qua bọn hắn tốt nhất một cơ hội. Tranh tài kết thúc về sau, Henry thương tâm cô đơn, giống nhau trước đó vinh quang. Rijkaard xuất lĩnh Barcelona thu được Champions League quán quân về sau, Dream Team 2 cũng chính thức thành hình. Ronaldinho lấy được tha thiết ước mơ Champions League quán quân, mà Messi cũng dính ánh sáng. Trong lúc nhất thời Barcelona đá mỹ lệ bóng đá, trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá chú mục tiêu điểm. Mà vinh quang cũng không phải tại Champions League bên trong không thu hoạch được gì. Tại Champions League kết thúc về sau, bởi vì Ronaldinho cũng không có khả năng tại trong trận chung kết dẫn bóng, cho nên cuối cùng Champions League xạ thủ tốt nhất từ Shevchenko cùng vinh quang chia sẻ. Bọn hắn dẫn bóng số đều là 9 cái. Vinh quang liên tục 2 cái mùa giải trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Luận năng lực cá nhân, đã là châu Âu siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá, nhưng cũng tiếc tại đoàn đội vinh dự bên trên, hắn không có một cái nào châu Âu quán quân. Vinh quang cũng không quan tâm xạ thủ tốt nhất cái này thường. Tại bị đào thải bị loại về sau, hắn liền không quan tâm qua Champions League, vẫn là quen thuộc phóng viên gọi điện thoại cho hắn. Hắn mới biết được mình vậy mà vệ miệng Champions League xạ thủ tốt nhất. Đối với cái này, vinh quang cũng không phải rất bình thường hưng phấn. Hắn thà rằng dùng này từng cái người vinh dự đổi lấy tiến vào trận chung kết tư cách. Tại vinh quang cùng Cao Lâm vùi đầu khổ lúc luyện, nước Đức World Cup bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. 32 chi dự thi đội bóng đều tập trung vào nước Đức. Bọn hắn là tranh đoạt World Cup mà cố gắng. Cao Lâm đối World Cup vẫn là rất có ước mơ. Hắn cố gắng huấn luyện còn có một cái mục đích. Ngoại trừ tại Werder Bremen khen thưởng chân chính chủ lực bên ngoài, còn hy vọng có thể trợ giúp Trung Quốc đội tuyển quốc gia xâm nhập World Cup vòng chung kết. Bất quá cho tới bây giờ, hắn còn không trúng cử Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nguyện vọng này cách hắn hiện tại vẫn rất xa. Mặc dù có thể tại Werder Bremen đánh lên so tài, bất quá làm một tiền đạo chỉ có tiến 2 quả cầu, biểu hiện như vậy cũng thật sự là quá không nói được. Có thể đánh lên chủ lực cũng là bởi vì Klasnik sinh bệnh làm giải phẫu đi. Tóm lại, hắn hiện tại vẫn còn bị đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng quan sát giai đoạn. Cũng không có thật trúng tuyển đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn. Nhưng là hắn tổng vẫn còn có cơ hội. Không giống vinh quang, hoàn toàn không biết lúc nào còn có thể lại vào chọn trúng nước đội tuyển quốc gia trong danh sách. Cao Lâm biết vinh quang cùng liên đoàn bóng đá những ân oán kia, cho nên hắn cũng không tốt khuyên vinh quang chủ động hòa hoãn cùng liên đoàn bóng đá quan hệ. Hắn chỉ có thể tận lực đề cao trình độ của mình, hy vọng có thể vì quốc gia đội nhiều ít đền bù một chút vinh quang vắng mặt tiếc nuối. Bởi vì huấn luyện duyên cớ, hắn không có thời gian xem so tài trực tiếp, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng thời gian nghỉ trưa nhìn một chút World Cup tin tức. Tìm hiểu một chút hôm qua vừa mới kết thúc mấy trận đấu điểm số cùng tuyển tập. Vinh Quang cũng quan tâm World Cup. Cùng 4 năm trước ngay cả World Cup là cái gì cũng không biết hắn khác biệt. Hắn hôm nay đối World Cup đã hiểu rất rõ. Biết đây là thế giới bóng đá vinh dự cao nhất. Cũng biết Trung Quốc đội không có tham gia. Hắn quan tâm là Brazil đội. Bởi vì cái này đội bóng bên trong có quá nhiều người hắn quen biết. Chani, Belletti, Lucio, Kaká, Baptista, Lucas, Roberto, Đây đều là cùng vinh quang làm qua đồng đội. Ngoại trừ Lucio cùng Zé Roberto là tại Bayern Munich làm đồng đội bên ngoài. Những người khác là tại Estipon lúc liền cùng vinh quang làm đồng đội. Ngoại trừ những này đồng đội, còn có một số đối thủ cũng là vinh quang nhận biết. Cicinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Robinho đều là tại giao đấu Real Madrid thời điểm nhận biết. Hoàn là Leverkusen cầu thủ. Vinh quang hàng năm đều muốn gặp được hắn ít nhất 2 lần. Cho nên cũng không xa lạ gì. Dida là AC Milan chủ lực thủ môn. Vinh quang tại 2 cái mùa giải trước còn công phá qua hắn cầu môn. Ronaldinho liền càng không cần phải nói. Vinh quang còn chưa có đi châu Âu thời điểm. Hai người liền quen biết. Còn có Lyon hậu vệ trung tâm Chris. Cũng từng ở Champions League Trung Hòa Vinh Quang giao thủ qua. Cho nên như thế tính toán. Kỳ thật chi này Brazil trong đội thật đúng là có rất nhiều Vinh Quang, người quen. Lúc trước nếu như Vinh Quang thật đáp ứng Ronaldo mời. Trực tiếp gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Đoán chừng hắn căn bản không tồn tại cái gì dung nhập đội bóng vấn đề. Hắn tại chi này Brazil đội tuyển quốc gia rai cần định như cá gặp nước. Bất quá hắn cũng không có tiếp nhận dạng này mời. Cái này khiến Lucas đến nay đều thật đáng tiếc tại đi Brazil đội tuyển quốc gia đưa tin về sau. Hắn liền cho Vinh Quang gọi điện thoại nói tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc vì cái gì chỉ. Một mình hắn tới. Vinh Quang đâu? Nguyên lai không ít người đều lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ gia nhập Brazil đội tham gia World Cup. Đây này, nghe Lucas tại bên đầu điện thoại kia cười to. Vinh Quang chỉ có thể cầm điện thoại di động mắt trợn trắng. Ở thế giới chén bắt đầu trước, Brazil đội là lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Làm toàn thế giới duy nhất năm đoạt World Cup đội bóng. Bọn hắn tự nhiên có thụ chú mục. Thậm chí ngay cả World Cup trước tập huấn TV tiếp sóng quyền đều bị bán ra. Hiện trường quan sát Brazil đội huấn luyện còn muốn mua vé vào cửa. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo cùng Adriano bốn vị này ngôi sao bóng đá tạo thành mà huyễn tứ phương trận cũng làm cho. Người chờ mong không thôi. Như thế xa hoa đội hình người tất cả mọi người cảm thấy Brazil đối đem lần nữa nâng lên World Cup. Ở thế giới chén trước trận khởi động bên trong, Kaká là được chú ý nhất ngôi sao bóng đá. Hắn đem tốc độ của mình cùng kỹ thuật phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Cho fan bóng đá cùng truyền thông lưu lại cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đương thế giới chén sau khi bắt đầu, mọi người mới phát hiện tình huống khác biệt dĩ vãng. Trận đấu thứ nhất Brazil đánh Croatia liền đánh rất bình thường gian nan. Nếu như không phải Kaká dẫn bóng, Brazil chỉ sợ World Cup trận đấu thứ nhất liền thắng không xuống. Kia thật đúng là quá mất mặt. Sau đó Brazil mặc dù một đường xông vào vòng 1/16. Tại vòng 1/16 gặp được Ghana. Ronaldo dùng một cái đồng hồ quả lắc hơn người, lắc mở Ghana thủ môn. Đánh vào cá nhân hắn trên World Cup thứ 15 cái cầu. Tại nước Đức vượt qua nước Đức xạ thủ Jack Müller 14 cầu dày vàng ghi chép. Trở thành World Cup lịch sử thứ nhất xạ thủ. Chẳng qua nếu như không phải truyền thông nói lời. Vinh Quang thật không nhìn ra đây là đồng hồ quả lắc hơn người. Ronaldo xác thực so trước kia mập rất nhiều. Làm qua người động tác đều có vẻ hơi vụng về cùng trì hoãn. Sau đó Brazil tại vòng tứ kết gặp nước Pháp. Ngay lúc đó nước Pháp phổ biến không được coi trọng. Tiểu tổ ra biên đều gập ghềnh. Rất nhiều người đều xem trọng Brazil đánh bại nước Pháp thẳng tiến bán kết. Kết quả lại là Brazil bị kẻ thù cũ nước Pháp xử lý. Đào thải ra khỏi cục. Vô duyên bán kết. Tại sau trận đấu, Brazil truyền thông giận phun huấn luyện viên trưởng Pereira. Cùng những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá nhóm. Có truyền thông đưa tin Brazil nội bộ phòng thay quần áo rối loạn. Đại bài ngôi sao bóng đá nhóm có thể hưởng thụ đặc quyền. Lại không thể cho những cái kia có năng lực có động lực người trẻ tuổi cơ hội. Tỷ như Lucas Sutton cũng chỉ tại đối Australia trong trận đấu dự bị ra sân 30 phút. Mặc dù ra sân thời gian rất ít, thế nhưng lại biểu hiện xuất sắc hắn tại trận đấu kia bên trong tiến vào một cái cầu. Trợ giúp Brazil đội 2, không đánh bại Australia. mà Adriano tại năm nay World Cup bên trên trạng thái rõ ràng không tốt. Cũng bởi vì danh khí lớn, cho nên một mực chiếm đoạt chủ lực vị trí. Nếu như có thể sớm một chút bên trên Lucas Sutton, có lẽ Brazil đội liền sẽ không bị nước Pháp đào thải. Bất quá có càng nhiều truyền thông cũng đang thảo luận một cái vấn đề khác, nếu như chúng ta có vinh quang, chúng ta sẽ còn bị đào thải bị loại sao? Ronaldo đã từng là một người có thể quyết định tranh tài thắng bại người. Nhưng là hắn hiện tại mập, chạy không nổi rồi. Ronaldinho cũng là một cái có thể độc thân quyết định tranh tài thắng bại người. Nhưng là mùa giải trước tại Barcelona biểu hiện của hắn quá tốt rồi. Cái này tiêu hao hắn thể lực cùng trạng thái. World Cup sau khi bắt đầu, hắn cũng rõ ràng không tại trạng thái. Adriano đừng nói là, năm ngoái Confederation Cup bên trên biểu hiện còn rất tốt. Năm nay đột nhiên trạng thái liền không có. Mà huyễn bốn trong phương trận biểu hiện xuất sắc chỉ có Kaka. Nhưng là Kaka một bàn tay không vỗ nên tiếng, mà lại tại chi này đội bóng bên trong, Kaka không phải hạch tâm. Hắn biểu hiện cho dù tốt cũng quyết định không được tranh tài thắng bại. Nếu như Kaka có thể có vinh quang làm cộng tác sẽ là tình huống như thế nào? Chỉ dựa vào hai người kia, liền có thể rất gần trận chung kết đi. Rất nhiều Brazil fan bóng đá cùng các phóng viên cũng cho là như vậy. Vì cái gì ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không có chiêu nhập vinh quang đâu? Mặc dù hắn vì Trung Quốc đội thanh niên đá cầu, nhưng là căn cứ FIFA quy định, chỉ cần không có đại biểu trưởng thành đội tham gia qua quốc tế cấp A tranh tài, kia liền có thể đại biểu quốc gia khác đội tuyển quốc gia tranh tài. Cho nên vinh quang là phù hợp tiêu chuẩn. Có truyền thông suy đoán ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không có chiêu vinh quang là bởi vì cảm thấy liền dựa vào trước mắt đội hình, cũng đầy đủ lần thứ 6 vấn đỉnh World Cup. Nhưng trên thực tế, hiện thực là tàn khốc. Chi này Brazil đội chỉ là một chi nhìn rất cường đại ngụy cường đội. Bọn hắn khuyết thiếu một cái có thể giải quyết dứt khoát cầu thủ. Ronaldo cùng Ronaldinho, Adriano đều trạng thái không tốt. Vinh quang là một cái nhân tuyển thích hợp. Xem hắn tại Bayern Munich cùng Werder Bremen biểu hiện. Nếu như hắn có thể gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia, kia đối nước Pháp đội tranh tài, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật đừng nói ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, liền xem như Brazil đội tuyển quốc gia đám cầu thủ, cũng đều cảm thấy không có vinh quang. Chúng ta đồng dạng có thể đoạt giải quán quân. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không cho là như vậy. Brazil đội tuyển quốc gia bị đào thải bị loại, vinh quang cũng liền không chú ý World Cup. Hắn tiếp tục vùi đầu huấn luyện, chờ đợi lấy mới mùa giải đến. Bọn hắn phải nắm chặt sau cùng thời gian đến đề cao mình. Hiện tại Cao Lâm sút bóng đã so với hắn vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện tốt hơn nhiều. Lần lượt lặp lại huấn luyện, để thân thể của hắn nhớ kỹ sút gôn lúc cảm giác. Mà vinh quang chân trái cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Tại ngày nghỉ này huấn luyện bên trong, mỗi người đều có tiến bộ cùng đề cao. Điều này cũng làm cho mọi người công việc có ý nghĩa. Mà lại tại Tôn Phụng Dương nghiêm ngặt giám thị dưới, cũng không có người xuất hiện thụ thương tình huống. Cứ như vậy, khoảng cách đội bóng quy định báo danh thời gian càng ngày càng gần. Khoảng cách vinh quang cái này chạy huấn luyện kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.